phải lấy Đại Quý Đạo làm gương trong chính sách bình định nông thôn của Tổng thống. Chuyên trả muộn vợ, chắc là mê chơi xì phé quá, nên quên có chi đâu. Chơi chi mà gian dư quỷ. Hồi còn ở trên quân đoàn, mấy lần Mo nhắc nhỏ nhỏ thôi. Chơi mà la hét như trái nhà vậy mới khiếp chứ. Phi công tìm chỗ đáp xuống tiểu đoàn của Đại Quý Đạo hả? Lãm quyết định đột ngột làm Hinh Toàn lấy làm ngạc nhiên. Hinh hỏi liền. Dạ thưa trung tướng. Gì vậy? Có nên liên lạc trước với Đại Quý Đạo không ạ? Không cần. Cứ để bất ngờ. Coi thằng cha đó ứng xử ra sao. Và cũng để kiểm tra luôn tinh thần cảnh giác của đơn vị chứ. Viên phi công kéo cần lái. Chiếc máy bay lượn một vòng rồi hạ thấp dần, thấp dần. Cái dòng lượn mỗi lúc thu nhỏ lại. Tiếng gió dung dút phả ràng rạc vào hai bên thân máy bay. Dưới mặt đất đã nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng người xe qua lại trên đường. Sông Thu Bồn cách đó không xa, thưa thớt thuyền ghe. Tiểu đoàn 77 biệt động quân biên phòng của Đại Quý Đạo nằm trên một ngọn đồi phía tây thôn 1, hướng đông giáp ấp 2. Các mặt khác toàn là đất ruộng trồng lúa. Đồn văng chằng chịt nhiều lớp dây kẽm gai, bốn góc đặt bốn cái lô cốt bê tông nửa chìm nửa nổi, liên kết với nhau bằng hệ thống đường hầm hào giao thông. Bên trên mặt đất, cây xanh mọc tùm, che phủ như một bức màn từ xa nhìn vào, không tài nào phát hiện được. Cách trung tâm đồn độ 300 mét, có một cái cột tháp canh cao vót. Trên đó, một người lính gác, trông giống một tượng hình nhân đen xì, đi lại chậm chạp như con robot. Chiếc trực thăng đổ xuống khoảng sân nhỏ. Tiếng gió thổi rào rào như trời đang mưa dịu dần, rồi ngừng hẳn. Đại Quý Đạo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Xuân Lãm cùng hai đại tá và Đại Quý Sĩ Quan Tùy Viên đi máy bay tới đồn mà không báo trước. Sau vài giây bối rối, rồi Đạo cũng lấy lại được bình tĩnh, vị tư lệnh và mọi người đều là cấp trên cùng quen biết cả. Giống là sĩ quan tham mưu chuyên về công tác hành quân lâu năm ở cấp quân đoàn, đùng một cái sau màu thân. Đạo bị điều xuống cơ sở mà không biết lý do gì. Một thoáng nghĩ về nguồn gốc thân phận mình, Đạo không thể không ớn lạnh. Hay là Đạo thời gian qua có sai sót gì chăng? Không, từ ngày xuống tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, Đạo đã tận tâm, tận lực hết mình đưa tiểu đoàn từ một đơn vị yếu gần như rệu rã sau đợt tổng tiến công mùa xuân 1968 của Cộng quân trở thành một đơn vị mạnh, hành quân đánh đâu thắng đấy, đẩy được bọn Việt Cộng nằm vùng lên núi, làm chủ được mấy xã Dùng Gian, Hòn Tàu, phía tây quận Quế Sơn. E hèm. Có tiếng hán giọng từ ngoài sân vọng vào. Đạo chụp vội cái mũ lên đầu, rồi tất tả chạy ra sân, dập gót dài đứng nghiêm. Xin trung tướng xá lỗi, vì chúng tôi không biết trung tướng cùng các sĩ quan đến đơn vị để ra nghênh đón. Đại quý đâu có lỗi, chỉ là thử coi đại quý có bổ nhiệm chơi xì phé hay không thôi. Đầu đó bừng mặt, đưa tay gãi đầu, vẻ bối rối đáp. Không dám, mất cảnh giác, là bọn cộng quân á cho mình đi chào Hà Bá xong Thu Bồn liền đó, thưa trung tướng. Được đó. Tình hình ở trong vùng có chuyện chi nói coi đại quý. Những lo lắng ban đầu đã được giải tỏa, khiến Đạo hoạt khẩu hơn. Dạ, thưa trung tướng, tối qua theo tin của quần chúng cung cấp, có một đại đội cộng quân đột nhập xuống vùng Xuyên Hiệp. Tôi đã cho đơn vị hành quân cấp tốc, nhưng truy sát suốt đêm đến 8 giờ 30 phút sáng nay mới về. Tuy nhiên vẫn không chạm mặt địch quân à. Xác minh lại tin đó thiệt kỹ. Có thể địch quân phao tin để lấy lòng dân chúng, hoặc chúng xuống thiệt. Nhưng nghi binh hướng vùng Xuyên Hiệp, còn thực tế chúng lại đi hướng khác. Đại quý Hinh tham mưu trưởng hỏi khi Lãm vừa dứt lời. Cộng quân thường hoạt động kiểu gì ở vùng này đại quý? Gần đây có một vài đụng độ nhỏ ở khu vực Sơn Thắng, Sơn Long và Xuyên Hiệp. Địch quân thường xuất phát từ dãy Hòn Tàu, Mặt Rạng, lợi dụng đêm tối đánh ta bất ngờ,